Cô nhận ra trái tim mình vừa đập rất mạnh. Ở gần Long, trái tim Diệp từ lúc nào không sao kiểm soát được. Chưa có người đàn ông nào khiến Diệp như vậy cả. Long vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, anh lại còn rất nghiêm túc cứng rắn nữa. Nếu có được anh thì thật là hạnh phúc. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn lắng nghe. Ban nãy có ai vào phòng hả em? À vâng, ban nãy mẹ anh vào đây. Lòng sững lại, anh liền níu lấy vai Ngân. Khuôn mặt rơm rớm nước mắt của cô đối diện với vẻ lo lắng của anh. Mẹ đã nói gì? Em đừng nghe mẹ nói nhé. Vâng, không có gì đâu, bà rất nhẹ nhàng anh ạ. Long hừ nhạt một tiếng. Anh biết mẹ anh lúc nào cũng tỏ vẻ ngọt ngào, nhưng bà không hề đơn giản. Long cúi xuống nhìn Ngân, tay đưa lên vén sợi tóc mai trên má cô, nhẹ giọng. Mai anh có cuộc họp trong Đà Nẵng, anh sẽ đi về trong ngày để không phải qua đêm ở đó. Thôi, như vậy mệt lắm, anh để ngày kia hãy về. Không sao đâu em, hay em đi cùng anh nhé. Còn con nữa, nó còn bé đi lại không tiện, anh cứ đi thôi. Long gật đầu, anh trở lại bàn làm việc. Thời gian gần đây, việc thi công khách sạn cơ sở 2 vẫn đang gấp rút tiến hành. Anh muốn đẩy nhanh tiến độ để sớm tách riêng khỏi mẹ anh. Chỉ khi cơ sở này vận hành êm thấm, anh mới có đủ vị thế để thoát khỏi mẹ. Đó cũng là lúc anh chính thức cầu hôn Ngân. Anh đã có dự định như vậy. Nếu còn phụ thuộc vào bà Hoài, anh cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành. Hơn thế nữa, bà hoàn toàn có thể đóng băng mọi thứ mà bà đang cho anh. Thường một tuần hai buổi, anh với Ngân sẽ đến công trường xây dựng xem tiến độ. Như chiều nay, sau khi từ công trường trở về, Ngân cùng Long rẽ qua siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Cô không quên chọn thêm những thứ để Long mang theo cho chuyến công tác ngắn ngày mai. Từ lúc nào, Long đã có cảm giác anh đang có một người vợ thực sự, có con trai thật sự. Anh háo hức mong chờ mỗi ngày lại được êm ấm trong vòng tay Ngân. Cô dịu dàng, chu đáo, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Dường như cô có tất cả mọi thứ mà anh đang cần. Chuyến đi này, Long có Quang đi cùng. Đó là buổi họp với đối tác Đài Loan. Họ muốn thuê khách sạn Elise để tổ chức một khóa học trong 2 tháng với quy mô lớn, bao nguyên 3 tầng trên cùng của khách sạn. Thế nên việc thỏa thuận cần có hợp đồng rõ ràng, nhiều khoản cần thống nhất. Nhân tiện, họ đang có mặt tại Đà Nẵng, họ yêu cầu anh bay vào đó để bàn bạc. Việc ký kết đã xong, Quang theo Long ra khỏi hội trường khách sạn A, nơi nhóm đối tác Đài Loan đang nghỉ lại. Long đang đi, bỗng va phải một cô gái bước đi rất vội, dáng người mảnh rẻ, liễu yếu đào tơ, cùng làn da trắng và mái tóc tơ dài, khiến Quang nhìn theo suýt xoa khen. Cô ta xinh lắm anh ạ. Vô duyên, va vào người khác mà không xin lỗi một câu. Anh khó tính từ bao giờ thế? Mày háo sắc từ bao giờ thế? Uầy, em học anh mà. Mày học sai rồi. Nói trò cùng á, anh vẫn chưa có ràng buộc. Hay á, chuyến này thử gió mới không anh? Quang cười hề hề, Long thụi một đấm vào bụng Quang, đau thấy ông nội, làm Quang tím mặt nhăn nhó chạy theo Long. Em đùa tí, anh làm gì mà căng thế? Mày mà còn nói linh tinh nữa, không còn răng mà nhai đâu đấy. Em biết rồi, đại ca. Cô gái kia quay gót lại, nhìn theo hai người đàn ông đang bước vội phía xa, lòng bỗng run lên một cảm giác khó tả. Cô nghe bà Hoài nói, Long sẽ có mặt ở khách sạn này, bà còn cam đoan trưa nay anh sẽ ở lại đây, có cả trợ lý của Long giúp sức. Thế nên cô quyết định bay vào đây theo anh. Phải thật tự nhiên như là tình cờ, anh ấy không thích những gì sắp đặt. Long nhắn một cái tin cho Ngân, rồi mới yên tâm thả mình vào giấc ngủ trưa. Anh đã đặt vé máy bay sớm, 4 giờ chiều nay sẽ bay. Bỗng anh giật mình bởi nghe thấy âm thanh trong nhà tắm. Tim Long như ngưng lại, ai lại có thể vào phòng anh thế này được. Long bước về cửa nhà tắm, anh đơ người khi cô gái mảnh rẻ nhìn quen quen từ trong đó bước ra. Thấy anh, cô ta cũng ngạc nhiên không kém, vội kéo chặt chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, mặt mũi đỏ bừng la toáng lên. Biến thái, bảo vệ khách sạn đâu? Cô bị điên à? Đây là phòng tôi. Long cũng quát lên, cô ta bỗng ngừng lại, tỏ ra hết sức bất ngờ không tin vào điều Long nói, lúng túng hỏi. Đây có phải phòng 808 không anh? Đây là phòng 806, cô đã nhầm lẫn rồi đấy. Khuôn mặt cô ta liền chuyển màu đỏ hồng đáng yêu, vội quay người vào phòng tắm. Một lát sau, bận một chiếc váy voan kiểu baby doll màu hồng nhạt trễ vai bước ra. Chiếc váy cùng mái tóc ướt hở hững như tô điểm thêm cho làn da trắng xanh mỏng mảnh. Vài vết nước bám vào váy khiến lớp voan mỏng trên ngực cô ta dán sát vào da thịt. Cô ta không mặc áo lót, bản năng trong Long bỗng trỗi dậy. Anh đứng hình vài giây trước cô gái xinh đẹp trẻ mang này, nhưng rất nhanh anh bình tĩnh trở lại. Long lập tức quay mặt đi, anh chỉ tay ra cửa quát lên: "Cô ra khỏi đây, nhanh!" Cô gái đó cũng không chậm trễ mà bước về phía cửa, vẻ mặt ngại ngùng vì sự nhầm lẫn của mình thật nên vội bước ra ngoài. Cô ta không ai khác, chính là tiểu thư Hoàng Diệp của nhà họ Trần. Bao ngày chờ đợi mà không thấy mẹ con Long đến chơi như bà hoài hẹn, lòng Diệp có đôi chút sốt ruột. Tối qua cô bất ngờ nhận được điện thoại từ bà Hoài, bà mời cô đến chơi nhà. Cô liền bảo lái xe đưa đến ngay, vậy mà Long vẫn không có mặt. Cô thẫn thờ ngồi đó khẽ thở dài. Bà Hoài nhìn thái độ của Diệp là hiểu ngay cô tiểu thư trẻ này đã thích con trai bà. Bà nói bà ở một mình thôi vì Long cứ đi công tác suốt. Bà còn nói trưa nay Long sẽ có mặt ở khách sạn này. Diệp ngồi ở nhà bà Hoài một lúc, bỗng quang trợ lý của Long xuất hiện. Khi ấy bà Hoài cũng ra khỏi phòng. Anh ta thẳng thắn nói sẽ giúp Diệp tiếp cận Long. Quang cam đoan anh hiểu tính ông chủ của anh, thế nên Diệp cứ yên tâm theo sắp xếp của anh là được. Quang nhìn qua cũng thấy Diệp là đối tượng phù hợp với Long hơn hẳn Ngân. Anh cho là Long chỉ đơn giản là bị sự mới lạ thu hút, dần dần Long sẽ chán Ngân thôi. Vậy thì Long không nên bỏ qua một đối tượng tốt như Diệp. Dù không ghét Ngân, nhưng anh không muốn ông chủ của anh phải chịu thiệt thòi. Diệp chẳng muốn phải chủ động theo cách này. Có điều nhờ Quang mà cô biết trái tim Long lúc này cũng đang hướng về một người đàn bà khác. Cô cảm thấy mình xứng đáng hơn cô ta, thế nên cô muốn thử thách bản thân cũng như hiểu hơn về Long, đối tượng hai gia đình sắp xếp cho cô. Kết quả là cô đang có mặt ở đây và vừa bị Long xua đuổi. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui. Chẳng phải có tin đồn Long rất đào hoa, nay cô này mai cô khác chẳng đếm xuể sao? Vậy mà cô không ngờ anh rất đứng đắn. Ban nãy cô không cố tình ăn mặc như vậy, mà do cô vô tình bị nước bắn vào váy. Cô lại chẳng có đồ khác nên đành phải trưng ra bộ dạng xấu hổ đó mà thôi. Hơn nữa dù có hơi nguy hiểm, nhưng đó cũng là một cách để thử người đàn ông này. Diệp vừa bước ra khỏi phòng Long, từ xa cô đã thấy Quang tiến lại. Quang kéo Diệp ra hành lang gần đó hỏi han: "Ban nãy thế nào em? Sếp anh có làm gì em không?" "Không, anh Long rất nghiêm túc anh ạ." Diệp ửng hồng đôi má trả lời. Cô ngại ngùng nói tiếp: "Thực ra em cũng mong thế. Anh ấy không như vậy, em cũng không thể để anh ấy vừa lòng." "Anh hiểu mà, em có muốn tiếp tục không?" Diệp e lệ gật nhẹ. Cô chưa gặp Long đã thích anh rồi, vừa gặp anh tim cô liền lỗi nhịp. Và rồi bị anh đuổi á, cô lại càng thích anh hơn. Có phải thứ gì càng khó có được càng khiến con người ta ham muốn, nhất là với người xưa nay muốn gì được nấy như Diệp. Quang mỉm cười: "Được rồi, em cứ về phòng đi." Quang nói xong quay người bước đến trước cửa phòng Long. Anh gõ nhẹ: "Anh Long, em đây." Long bực bội ra mở cửa, vừa thấy Quang anh đã gắt lên: "Ban nãy mày ra khỏi phòng tao không đóng cửa lại à? Hề hề, em quên mất, có trộm hả anh?" Long không trả lời, còn đáng bực mình hơn là mất trộm. Lỡ như ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi lại hiểu lầm có phải là chết anh không? Mất cả ngủ chưa? Còn sớm mà anh, hay giờ mình đi chơi đâu nhá? Bia rượu vào người rồi, còn đi đâu? Thôi mày lượn đi, tao ngủ tiếp. Long bước lại giường nằm vật ra, hai tay ôm lấy gối. Tưởng tượng chiếc gối này là Ngân mà anh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tối nay thôi, anh sẽ lại được ôm Ngân trong vòng tay, được hôn lên đôi môi mềm mại. Được nghĩ thôi mà đã thấy nóng rực cả người. Tiếng chuông báo thức làm Long giật mình. 2 giờ rồi, giờ chuẩn bị ra sân bay là vừa. Long bật dậy lấy cặp ra, kiểm tra lại ví tiền một lượt. Bất chợt anh sững lại, ví của anh đã không cánh mà bay. Trong ví ngoài tiền mặt thì quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân cùng vé máy bay. Long chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp, chắc chắn là cô ta đã lấy ví của anh rồi. Làm bộ làm tịch nhầm phòng, láo thật." Long lập tức bước sang phòng 808 gõ cửa. Anh không dám mong sẽ gặp lại được cô ta. Không ngờ cô ta lại là người mở cửa, lại còn trong bộ dạng ngái ngủ, mặc cả váy ngủ mềm mại như không có ý đồ chạy trốn. Long quát lên: "Cô kia, trả ví lại cho tôi." Diệp ngỡ ngàng, cô chưa kịp vui vì Long là người gõ cửa, đã ngơ ngác hỏi anh: "Em lấy ví của anh lúc nào?" "Tôi bị mất ví, chỉ có cô là người lạ, Không phải cô thì là ai? Cô có dám để người khác vào phòng lục soát không? Anh thích thì cứ lục soát đi, em chẳng lấy gì của anh cả. Diệp bực bội lùi lại để Long vào phòng mình. Cô đoán có lẽ là Quang đã gây ra chuyện này, chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Long nhìn thấy thái độ của cô gái trước mặt, anh cũng nghĩ mình đổ oan cho cô ta mất rồi. Hơn nữa nhìn qua cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc ví của anh đâu, anh cảm thấy không cần thiết phải lục soát làm gì. Anh nghĩ xem, nếu đúng là em lấy ví của anh thì em còn lộ ra số phòng với anh làm gì đúng không? Hơn nữa em cũng sẽ chẳng có ở đây cho anh đến tìm. Long nhìn Diệp, đôi mắt phượng khẽ lướt qua gương mặt xinh đẹp một giây. Anh hờ hững gật nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Ánh mắt cô ta nhìn anh có vẻ tha thiết khó hiểu, dường như cô ta đã biết anh từ trước. Cô ta còn trẻ và xinh đẹp, nếu là ngày xưa chắc anh không nghĩ nhiều mà lập tức tán tỉnh với mục đích xấu xa. Tuy nhiên có vẻ cô ta cũng không phải là tuýp con gái dễ dãi, dù sao thì giờ cô ta cũng chẳng liên quan đến anh. Này anh! Vừa bước khỏi phòng, Long giật mình khi cô ta níu tay anh, mặt mũi đỏ ửng lên nói khẽ. Hay để em giúp anh tìm ví đi, hai người tìm vẫn hơn một người. Không cần. Long hất tay Diệp ra, anh không muốn ai đó nhìn thấy những cảnh thân mật không cần thiết thế này. Ôi! Diệp giật mình ngã ra nền gạch, đầu cô ta đập vào tường, ngất lịm. Long hốt hoảng, có khi nào anh dùng lực mạnh quá không? Chết thật, sức anh vốn hơn người bình thường, còn cô ta lại có vẻ yếu ớt cứ như thần cỏ vậy. Cô kia, tỉnh lại đi. Tôi không cố ý đâu. Long thở hắt ra, anh lay người cô ta rồi bế thốc lên. Nào ngờ khi vừa định bước lại phòng thì bỗng thấy Bảo cùng Trinh tròn mắt ngạc nhiên bước lại. Hai kẻ này như quỷ ám anh vậy, tức muốn điên lên mất. Gì thế này? Hay rồi đấy, mày cũng gian ghê nhỉ? Bảo hất mặt nói khích Long. Long tím mặt, trên tay anh vẫn là cô gái lạ, mặt đáng tức giận. Cô ta lại còn tỉnh dậy ngay lúc này mới chết anh chứ. Anh! Diệp yếu ớt thốt lên trong lòng Long. Long đúng là tỉnh ngay lý gian. Anh không biết phải nói sao, cũng không nỡ hất cô ta xuống đất. Anh đành mặc kệ hai con người đáng ghét kia để ném cô ta trở lại giường. Tao chụp lại cảnh này để gửi cho con Ngân. Dù sao nó cũng nên biết bộ mặt thật của mày. Mày thích chết đúng không? Long đen mặt bước ra. Bảo nhớ lại trận đánh thừa sống thiếu chết hôm trước. Anh ta có muốn cũng không thể ở lại lâu hơn được. Lập tức theo cái kéo tay của Trinh bỏ về phía thang máy. Anh ta định cùng Trinh qua quán cà phê ở tầng 8 này thưởng thức, không ngờ gặp được cảnh hay. Tưởng hắn thế nào, không ngờ cũng chỉ là cái loại đạo đức giả. Long để kệ cô gái khó ưa đó lại giường, bước nhanh về phòng, bấm máy gọi cho Quang. Mày báo khách sạn tìm cho anh ví đi. Khách sạn kiểu gì mà để trộm mò vào ăn cắp của khách thế? Sắp đến giờ ra sân bay rồi, không tìm được thì về kiểu gì? Thế à? Vậy anh chờ em chút nhé, em sang phòng anh ngay đây. Long ngắt máy, anh cũng không quên gọi cho Ngân. Lúc này cô đang làm việc trong phòng của anh. Ngân à, anh bị trộm lấy mất ví, có thể tối nay không về với em được. Nếu mai vẫn không tìm được, anh sẽ đi ô tô về. Ngân hốt hoảng, nhưng cô cũng trấn an anh ngay. Vậy à, nhưng đi vậy sẽ mệt lắm. Anh cứ bình tĩnh tìm cho ra rồi hãy về. Không, nhất định mai anh sẽ tìm cách về với em. Ngân nghe Long nói, lòng cô dâng lên một niềm ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, Long nhanh chóng giải thích. Bàn nãy anh lỡ tay là một cô gái bị thương, định đưa cô ta nằm nghỉ thì gặp tay Bảo. Hắn có chụp lại ảnh, nếu em có nhận được thì đừng hiểu lầm gì đấy. Có chuyện đó thật sao? Ngân lo lắng hỏi. Cô ta có làm sao không anh? Không sao đâu, thôi giờ anh tìm ví đã nhé. Vâng. Long định nói những lời âu yếm với người phụ nữ anh yêu, bỗng thấy Quang bước vào phòng. Người lấy ví của Long chẳng ai khác ngoài Quang. Quang tỏ vẻ sốt ruột hỏi. Anh có chắc là bị trộm không? Có khi nào ban nãy lấy giấy tờ ở tiền sảnh, anh làm rơi ví luôn ở đó không? Bao nhiêu là việc cứ dối hết cả lên, giờ chẳng nhớ gì nữa. Đi, anh với mày xuống đó hỏi xem sao. Tuân lệnh sếp. Quang nhếch miệng cười. Ông chủ của anh lú đầu vì yêu rồi, rồi thì còn tâm trí đâu mà nghĩ gì nữa. Mới xa người yêu có một chút đã thẫn tha thẫn thờ, đúng là đại thiếu gia yêu lần đầu có khác. Cô Lễ Tân lắc đầu trước câu hỏi của Quang. Đương nhiên là thế rồi. Quang muốn đêm nay Long ở lại đây để Diệp có cơ hội tiếp xúc gần với Long hơn. Anh đã hẹn Diệp như tình cờ mà xuất hiện tiếp trước mặt Long. Long vò đầu bứt tai, cố nhớ lại xem anh có quên ví ở đâu không. Anh quay lại hội trường họp buổi trưa, nhưng tiếc là chẳng thấy gì cả. Việc mất ví của anh cũng đã nhanh chóng được Lễ Tân khách sạn báo cho nhân viên bảo vệ. Có điều chiếc ví vẫn không sao có lời giải đáp. Chẳng ai có thể ngờ được người lấy ví lại là người thân cận nhất của Long. Camera hành lang có trích xuất cũng chẳng thấy ai khả nghi vào phòng Long ngoài Diệp và Quang, mà Long thì không mảy may nghi ngờ Quang. Bảo vệ lục soát phòng Diệp và Quang không thấy gì hết, bởi Quang đã sớm giấu ví của Long ở một nơi bí mật rồi. Diệp nhìn Long khi bảo vệ lục soát cẩn thận phòng cô, đôi mắt Diệp long lanh đầy áy náy. Em rất tiếc. Đầu cô sao rồi? Long cũng hơi lăn tăn về vết bầm trên trán Diệp. Ban nãy anh đúng là nóng nảy nên khiến cô ta bị thương. Mắt Diệp sáng lên. Long lo lắng cho cô sao? Cô nhẹ giọng, trong âm giọng yếu ớt không giấu nổi niềm vui. Em không sao đâu, anh không cần lo cho em. Long chau mày gật nhẹ. Anh theo nhóm bảo vệ ra khỏi phòng Diệp. Quang không quên nháy mắt với Diệp một cái rồi mới bước theo Long. Còn mình Diệp, cô nhận ra trái tim mình vừa đập rất mạnh. Ở gần Long, trái tim Diệp từ lúc nào không sao kiểm soát được. Chưa có người đàn ông nào khiến Diệp như vậy cả. Long vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng. Anh lại còn rất nghiêm túc cứng rắn nữa. Nếu có được anh thì thật là hạnh phúc. Long hết cách với chiếc ví. Phía khách sạn cũng đã liên hệ với cảnh sát. Nhưng dường như việc tìm kiếm đã rơi vào bế tắc. Đến điền lên mất. Cứ nghĩ đêm nay được về với Ngân. Vậy mà... Thôi, chuyện đã là vậy. Có tiếc cũng chẳng được gì. Long đành chờ tin từ cảnh sát. Có gì cũng phải mai mới có kết quả. Chẳng mấy khi có dịp đến Đà Nẵng. Long hất hàm hỏi Quang. Anh với mày đi chơi đi. Mày còn tiền chứ? Anh yên tâm. Tin em đi. Long nhau mày nhìn vẻ mặt hớn hở của Quang. Có khi nào nó là kẻ gây ra chuyện không đây? Quang biết giờ có rủ Long đến những chỗ ăn chơi, chơi bời xa đọa ngày xưa cũng chẳng được. Hơn nữa chưa bao giờ Quang đồng tình với cuộc sống ngày trước của Long. Nói gì thì nói, Quang luôn nghĩ cho Long hơn hết. Quang theo Long từ ngày Long còn học đại học, còn Quang là đàn em giang hồ thời đó. Ngày đó chính Long cứu Quang một mạng, thế nên Quang đã thề sẽ đi theo Long, nhất định sống chết vì Long. Giờ đứng trước cô gái dịu hiền, học thức, lại ra thế rất xứng đôi vừa lứa với Long như Diệp. Quang muốn hợp tác cho hai người họ, dù có phải phụ Ngân, anh cũng chấp nhận. Quang thuê xe hơi đưa Long đến một quán cà phê được thiết kế tao nhã trên tầng thượng một tòa cao ốc hiện đại, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố ngay bên dưới. Hiện tại, nơi này là thích hợp nhất cho Long và Diệp. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, Quang bỗng tỏ vẻ giật mình, mắt hướng về cô gái xinh đẹp mới bước lên. Diệp mặc một chiếc váy voan tím dịu dàng, mái tóc tơ mềm thả hờ hững tôn làn da trắng, dường như vô tình xuất hiện tại quán cà phê này. Quang hất nhẹ hàm, ánh mắt tỏ vẻ thú vị. Có duyên ghê nhỉ, cô gái đáng yêu hàng xóm của anh kìa. Mày thích cô ta đấy à? Long nhếch miệng, không nhìn về phía Diệp. Ánh mắt anh lơ đãng hướng về phía bể bơi ngập nắng. Mấy cô gái rực lửa trong bộ bikini, nói gì thì nói, vẫn hấp dẫn mắt Long hơn, dù anh biết điểm dừng. Nhìn thì nhìn vậy thôi. Em gái xinh đẹp, lại đây với bọn anh. Diệp ngạc nhiên, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng nhẹ. Cô nhanh chóng tiến lại vui vẻ cất lời. Các anh ngồi ở đây à? Cho em ngồi cùng nhé. Long không trả lời. Quang đứng dậy kéo ghế cho Diệp. Mời em gái ngồi. Em uống gì? Cho em cốc nước cam. Mà đừng mời em đấy nhé. Chẳng mấy khi có dịp mời người đẹp. Cho hai anh đây cơ hội được không? Diệp nhún vai mỉm cười chấp nhận. Quang vẫy phục vụ rồi quay sang Diệp hỏi han. Em vào đây có việc gì thế? Anh thấy em đi một mình thì phải. Vâng, em thích đi du lịch một mình. Đâu phải cứ có đôi có cặp mới đi chơi được đúng không anh? Chuẩn đấy, bọn anh cũng thế. Mình còn trẻ mà, em nhở? Anh cũng thế à? Diệp quay sang Long e dè hỏi. Long nhanh chóng đáp lời. Không, tôi đã có vợ có con rồi. Vớ vẩn, anh Long trêu em đấy. Em xem, anh ấy có nhẫn không? Tóm lại như là em đừng có tin. Vâng, nhưng anh Long đẹp trai thế này, em không tin là anh ấy chưa có ai đâu. Đàn ông thì cũng khó nói. Tóm lại anh Long chưa có vợ con gì đâu, em yên tâm. Long dẫm chân lên Quang một cái, làm Quang tím tái mặt mày nhăn nhó. Long không thích đôi co mấy cái chuyện này. Có điều rõ ràng thằng Quang cố tình gán ghép cô ta cho anh. Cái ví của anh Long thế nào rồi ạ? Cảnh sát đang tìm giúp mà chắc khó em ạ. Chẳng biết anh Long làm rơi ở đâu, chứ chắc chẳng có trộm cắp gì đâu em. Mà người đẹp tên gì nhỉ? Nghe giọng chắc cũng người Bắc. Vâng, em ở Hà Nội, em tên Diệp. Diệp à? Uầy, tên đẹp như người. Anh Long đồng ý thế không? Em ở đâu Hà Nội thế? Bọn anh cũng ở Hà Nội vào đây. À, em ở khu A. Ồ, thế cách có vài cây, bọn anh ở khu M. Chẳng mấy khi có duyên thế này, người đẹp cho bọn anh số điện thoại được chứ. Về Hà Nội chúng ta lại gặp nhau, được không? Câu chuyện tung hứng giữa Quang và Diệp làm Long không muốn ngồi lại. hay cái thằng Ôn này thích con bé Diệp này đây? Chắc không phải. Gì thì gì chứ, cái thằng Quang coi thế mà chung tình với con bé người yêu lắm. Ngày xưa suốt ngày nó thuyết giảng về lòng chung thủy, cho lòng nghe đến phát chán cái lỗ tai. Diệp chẳng muốn nói chuyện với Quang. Cô nhìn theo hướng ánh mắt Long. Anh đang ngắm người đẹp bikini phía xa à? Đúng là đàn ông, thấy gái hở hang là như mèo thấy mỡ. Diệp tự thấy cơ thể mình cũng chẳng kém mấy cô gái đó, có khi lại còn đẹp hơn. Diệp may mắn được thừa hưởng tốt từ gen của ba mẹ, người đẹp nổi tiếng một vùng ngày nào, lại kèm thêm cả trí thông minh của bố. Thế nên lúc nào cô cũng tự tin, chỉ là xưa nay cô không thích khoe da thịt mà thôi. Nhưng vì anh thích, hôm nay cô sẽ chiều anh. Diệp bước về phía hồ bơi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Quang. Cô quay đầu lại mỉm cười nói, em đến đây ngoài ngắm cảnh uống nước còn để đi bơi nữa, thế nên chào hay anh nhé. Quang nhìn theo Diệp rồi quay sang Long. Anh để người đẹp bơi một mình thế à? Thế mày muốn tao phải làm gì? Anh em mình xuống nước cùng em gái xinh đẹp đi. Mày thích thì cứ việc, tao ngồi đây. Quang cười lắc đầu, uống nốt cốc nước táo rồi cũng bước theo Diệp ra nơi bán đồ bơi ngay phía ngoài. Một lát sau, Diệp trong bộ bikini hai mảnh màu đen, tôn làn da trắng mịn cùng thân hình đồng hồ cát rực rỡ dưới nắng thu, làm Quang lóa mắt. Chị dâu mà anh nhắm cho đại ca Long ngon thế này, không biết có làm nên cơm cháo gì không đây. Long nhìn về cô gái trẻ xinh đẹp có vóc dáng chảy máu mũi trước mặt, anh không thể không chú ý. Đúng là cô ta rất đẹp, thế nhưng so với Ngân á, thì vẫn thua xa. Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, nhìn thì nhìn vậy thôi chứ Long chẳng để tâm đâu. Thế nên anh nhanh chóng đứng dậy muốn thanh toán tiền để đi về, mà nhớ ra chẳng có đồng nào trong người. Long đành phải bước ra phía Quang và Diệp đang vẩy nước cùng nhau. Quang thấy Long tiến lại, lòng cũng mừng thầm. Cá đã cắn câu sao? Diệp mừng rỡ khi Long bước đến gần. Cô hồi hộp chờ đợi anh đến nơi để nói với anh phải thay đồ mới xuống được hồ nước. Cũng đừng nên vồ vập quá, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhìn sắc mặt của Long, Quang không vui cho lắm mà nói nhỏ vào tai Diệp. Em biết bơi không? Em có. Thế em bơi ra phía kia đi. Diệp ngạc nhiên nhìn Quang. Quang cười cười. Em ra đó rồi bị chuột rút bất ngờ nhá. Diệp hiểu ý Quang. Lại là giả vờ nữa sao? Diệp chẳng thích bậy chút nào, nhưng đã lỡ thích Long rồi, cô cũng đành phải tiếp tục theo lời Quang. Diệp bơi rất nhanh. Cô được dạy bơi từ ngày nhỏ bởi những vận động viên xuất sắc cũng như Long. Ra giữa hồ, nơi sâu nhất quá đầu người, bất chợt Diệp vùng vẫy. Quang nhếch miệng cười đắc ý rồi hốt hoảng nhìn Long kêu lên, anh Long, mau cứu người. Long đanh mặt nhìn về phía Diệp, hai đầu mày nhíu chặt lại. Cô ta biết bơi mà sao lại hụt chân thế nhỉ? Có lẽ nào cô ta bị chuột rút đúng lúc sao? Hồ bơi khá vắng vẻ bởi chi phí vào đây đắt đỏ. Hơn nữa giờ mới có hơn 3 giờ, quanh hồ chỉ có lác đác vài cô gái đang xanh mặt chỉ trỏ. Thằng Quang thì không biết bơi, giờ cứu người là trên hết. Long vội chạy ra nơi gần với Diệp nhất rồi nhảy xuống hồ. Chỉ một lát thôi là anh đã tiếp cận được Diệp, đưa cô vào bờ an toàn. Diệp ho một hồi là tỉnh lại, là lướt ngay trong vòng tay Long. Trước mặt Diệp là khuôn ngực vững chãi cùng gương mặt đẹp trai không góc chết lấm tấm nước. Diệp vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt rồi vươn hai tay ôm lấy cổ Long, hôn chụt lên má anh. Long sững lại, anh muốn vứt cô ta xuống nền gạch nhưng không tiện. Anh sợ nền đá hoa cứng làm cô ta đập đầu như ban trưa, thế nên đành hạ cô ta xuống một chiếc ghế vải dù gần đó rồi bỏ đi. Long không ngờ những hình ảnh dễ gây hiểu lầm vừa rồi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại lọt ngay vào tầm mắt của Bảo. Anh ta cùng Trinh đang ngồi ở tầng trên của quán cà phê. Em xem, anh vừa chụp được cái gì này? Bảo quay đầu lại, anh ta nhếch miệng đưa điện thoại cho Trinh xem. Trinh nhìn mấy tấm ảnh, cô ta chép miệng thở dài. Em cứ nghĩ Long thật lòng với Ngân đấy. Tội nghiệp cô ấy quá. Anh gửi ảnh luôn cho Ngân để cô ấy còn biết, mà tránh xa cái loại người xanh vỏ đỏ lòng ấy đi. Bảo gật gù nhấn gửi ảnh cho Ngân. Lúc ấy Ngân vẫn còn đang xử lý công việc tại khách sạn Elise. Bất ngờ cô nhận được một loạt ảnh thứ hai từ Bảo. Loạt ảnh đầu tiên cô đã nghe Long giải thích từ trước nên cô tin Long. Lúc đó cô đã đề nghị Bảo đừng làm trò. Giờ cô sững lại trước những hình ảnh khó lòng chối cãi này. Ngân cố gắng giữ bình tĩnh để nhắn lại. Tôi đã nói, anh đừng tìm cách gây chia rẽ chúng tôi nữa, tôi sẽ không tin anh đâu. Tùy cô, nhưng cảnh đó có thể là do tôi dàn dựng không? Một nam một nữ mình trần quấn quýt lấy nhau trước mặt bao nhiêu người, liệu trong phòng tối bọn họ còn làm gì nữa? Tôi chỉ muốn giúp cô tỉnh táo lại thôi, thằng Long nó có cả tá đàn bà, Con nhỏ kia có khi chỉ là một trong số đó. Cô đừng nghĩ mình ngon. Ngân không biết nói sao, cô đành mặc kệ Bảo. Lòng cô không thể yên tĩnh sau khi thấy được những bức ảnh đó. Bảo nói đúng, cả những hình ảnh kia cô làm sao có thể bao biện cho Long được. Vì lẽ gì mà lại có những bức ảnh đó? Làm sao có thể trùng hợp? Cả hai lần đều là cô gái xinh đẹp trẻ trung đó, ngoại trừ việc đúng là Long có gần gũi với cô ta thật. Lần trước là Long cố tình bao che, nhưng lần này Long không biết Bảo chứng kiến để nói trước mà che giấu cô. Tim Ngân bỗng nhói đau. Cơn đau trong tim này đã lâu rồi, kể từ ngày chia tay Bảo cô mới gặp. Cô đang đau đớn vì Long, cô đã luôn tin tưởng ở anh. Bao ngày qua, tình cảm anh dành cho cô nồng ấm, chân thành đến mức cô cứ ngỡ là mình mơ. Cô đã không một mảy may nghi ngờ Long, không như ngày còn làm vợ Bảo, dù Long có quá khứ tình trường đáng ngại. Bao hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay Long khiến cô nghĩ mình đã gặp được đúng người. Vậy mà, có lẽ nào cô nhầm thêm một lần nữa sao? Vậy thì cô biết phải tin ai đây? Trên đời này liệu có tình cảm chân thành? Ngân cố gắng trấn tĩnh lại. Cô tự dặn mình không nên vội vàng kết luận. Cô cần nghe từ Long nữa. Nếu không phải là chính mắt cô nhìn thấy thì cô không nên tin ngay. Không nên lập tức gạt bỏ những gì Long dành cho cô. Ngân gạt nước mắt. Cô muốn chính Long giải thích những hình ảnh này. Thế nên cô nhấn gửi ảnh cho Long rồi hồi hộp chờ đợi. Nếu Long vẫn phủ nhận, dù thực sự anh phản bội cô thì sao? Chắc chắn cô sẽ rời bỏ mối quan hệ này mà Long không bao giờ có thể níu kéo cô. Hơn nữa, có lẽ anh cũng sẽ chẳng làm như vậy nếu mọi chuyện vỡ lở. Cô đâu được mẹ anh ủng hộ, giữa cô và anh chẳng có bất cứ ràng buộc nào. Vậy thì anh việc gì phải níu kéo cô? Cô gái kia vừa trẻ vừa đẹp kia mà. Thôi, đừng nghĩ nữa, giờ điều Ngân cần làm là chờ đợi. Long ướt sũng từ đầu đến chân bước qua mặt Quang. Quang liền hỏi, anh bỏ mặc người đẹp thế à? Cầm đi. Đưa tiền đây, tao tự về khách sạn. Long gắt lên, mặt anh đỏ gay. Rõ ràng cô ta lừa anh mà giả vờ hụt chân. Anh giở tay vào túi quần. Chết tiệt, điện thoại của anh làm nó chìm trong nước mất rồi. Long vội nhấc điện thoại ra. Nó đã chết từ bao giờ? Long điên tiết ném luôn điện thoại xuống hồ. Quang hiểu chuyện liền bước ra nơi chiếc điện thoại đắt giá đáp xuống. Là nước trong vắt, nhìn được xuống cả đáy giúp Quang dễ dàng đem nó lên. Em với anh cùng về. Ai lại để anh về một mình như thế? Quang cười cười bước lên bờ. Anh biết mình đã chọc giận đại thiếu gia thật rồi. Ai mà ngờ, đại thiếu gia nhà anh lại cứng rắn thế. Cứ như ăn nhầm thuốc mà biến thành một con người khác hoàn toàn. Hay đây mới là một đại thiếu gia, đầu đội trời chân đạp đất, quân tử trung tình mà Quang luôn muốn thấy được ở Long. Nhìn theo dáng lưng người đàn ông cao lớn rắn giỏi, cả bề ngoài lẫn tâm tư kia dần bước ra. Diệp cay đắng cắn chặt môi. Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Rõ ràng cô đẹp chẳng kém ai kia. Cô lại còn tỏ rõ tình cảm hướng về anh ta như thế, mà anh ta vẫn một mực khước từ, lại còn bực bội vì sự chủ động của cô. Có khi nào vì Long vốn đã quá quen những cô gái đẹp đầy rẫy ngoài kia, dù cô có xinh đẹp thì cũng chẳng thể vượt lên trên tất cả những cô gái mà Long biết. Vậy một khi anh biết cô có gia thế tương xứng với anh, thậm chí còn là đối tượng mà hai bên gia đình sắp đặt, liệu anh có thay đổi quan điểm không? Diệp gật nhẹ đầu trước hy vọng cuối cùng này. Có lẽ cô đã quá coi thường Long quá rồi. Long cùng Quang trở lại khách sạn. Sau vụ vừa rồi, Quang cảm thấy Long đã hết thuốc chữa. Gái xinh đẹp như mộng, vòng nào ra vòng đấy ngon lành, lại còn chủ động mà không ăn thua, thì anh bó tay rồi. Thế nên khi Diệp nhắn cho Quang, nhờ Quang sắp xếp gặp mặt Long thêm một lần nữa, Quang chán nản nhắn lại, anh chịu rồi, em tự lo nhé. Diệp bực mình ném điện thoại ra giường. Ông Quang này, đem con bỏ chợ rồi sao? Diệp phải tính thế nào đây? 7 giờ tối, Ngân đang cho cô mầm ăn. Thằng bé độ này còn tự xúc ăn được rồi. Nhưng Ngân muốn làm gì đó để đỡ nghĩ ngợi lung tung, nên chủ động xúc cho con. Cô bỗng nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, ngạc nhiên mở ra xem. Ngân à, anh đây, điện thoại anh hỏng, mai anh sẽ tìm cách về với em. Ngân không biết phải nghĩ sao, Long đã thấy những bức ảnh kia chưa? Hay anh cố tình coi như không biết? Cô chỉ có thể chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ anh mà thôi. Long thẫn thờ ngồi trước bàn ăn tối. Thứ duy nhất giúp anh liên lạc với Ngân đã chết cứng rồi. Anh chỉ mượn điện thoại của Quang nhắn cho Ngân một tin thông báo, cũng không thấy cô ấy nhắn lại gì cả. Long không nghĩ sâu xa, cũng chẳng có gì quan trọng mà. Anh nghĩ Ngân đang bận gì đó. Hơn nữa mượn điện thoại Quang mãi không tiện, nên Long cũng không nhắn thêm nữa. Mai mà không tìm ra ví, anh đành bắt xe ô tô mà về Hà Nội vậy. Đúng là tai bay vạ gió. Long cầu mày, cô ta cũng xuống nhà hàng trong khách sạn này ăn tối. Anh đanh mặt quay đi hướng khác. Quang nhìn thấy thái độ của Long, anh quay đầu lại rồi khẽ lắc nhẹ. Anh thực sự là hết cách rồi, quan trọng là niềm vui của Long, chứ anh đâu muốn ép uổng gì đại ca. Long ăn qua bữa, anh vừa bước khỏi toilet, không ngờ Diệp đã đứng chờ bên ngoài từ lúc nào. Long định mặc kệ Diệp để bước qua mặt, Diệp lập tức cất lời. Em nghĩ là em biết ví của anh ở đâu. Long sững lại, quay lại đối diện với Diệp, nghi hoặc hất nhẹ hàm. Ở đâu? Diệp mỉm cười thách thức. Tại sao em phải nói cho anh? Long nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên của Diệp. Đừng nói cô ta chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện này đấy nhé. Nếu đúng là thế thì cô ta không xong với anh đâu. Long thực muốn túm cổ áo cô ta lên mà đe dọa. Nhưng đây không phải là chỗ mà anh có thể muốn làm gì thì làm. Thế nên anh hậm hực nhìn Diệp gần giọng. Cô chính xác là kẻ ăn cắp ví của tôi. Không, em đâu dám. Nhưng em biết giờ nó ở đâu. Cô muốn gì? Long khó mà giữ bình tĩnh trước vẻ mặt đắc ý của con nhỏ này. Càng lúc anh càng ghét cô ta hơn. Đàn bà mà bám theo khi Long không thích là anh cực ghét. Mỗi lúc một ghét. Diệp bĩu môi cười. Hẹn anh 9 giờ tối nay tại phòng em. Chỉ một mình anh đến thôi đấy. Em sẽ nói cho anh biết. Tôi không tin. Long vừa quay người bỏ đi, Diệp nói ngay. Tùy anh, tin hay không, nhưng mà em khuyên anh nên tin. Anh sẽ cảm ơn em đấy. Long thở hắt ra. Anh mặc kệ cô ta đứng đó, quay trở lại phòng mình. Cô ta nói chắc như đinh. Không lẽ cô ta biết thật? Ví của anh cũng không có nhiều tiền, trong đó có tầm chục tấm thẻ ngân hàng. Quan trọng hơn cả là giấy tờ tùy thân của anh. Thiếu nó, anh không thể lên máy bay được mà thôi. Long định phái Quang đi thương lượng, bỗng Long chợt nhớ ra, anh còn chẳng biết Quang ở phòng nào, hình như ở tầng dưới thì phải. Giờ đi tìm nó cũng hết ngày. Hơn nữa cô ta có thể làm gì anh chứ? Muốn chuốc say, tẩm xuân dược hay gây mê anh ư? Sau vụ bị con nhỏ quỷ quái Huệ kia lừa là anh quá đủ cảnh giác rồi. Nhất định anh sẽ không để bản thân bị như vậy thêm một lần nào nữa. Nếu thêm một lần bị gái lừa, chắc đại thiếu gia nhục đến chết mất. Đường đường đàn ông sức dài vai rộng, lại còn là võ sư karate, mà hết lần này đến lần khác bị gái lừa thì còn sống làm gì? Diệp hồi hộp ngồi trong phòng chờ đợi. Cô tin Long sẽ đến. Anh ta không phải là tiếp đàn ông hèn nhát. Hơn nữa chỉ vào phòng cô thôi thì có gì mà phải sợ. Anh ta có mất cái gì đâu. Diệp thầm xin lỗi Quang vì cô chuẩn bị bán đứng anh. Nhưng vì đại sự cô buộc phải dí tốt. Diệp nghĩ rồi khoác áo choàng tắm trắng mềm, thắt dây ngang eo lên người. Đằng nào cô ta chẳng là của Long, sớm một chút cũng tốt chứ. 9 giờ tối có tiếng gõ cửa. Tìm Diệp muốn vọt ra ngoài. Âm thanh trầm ấm mà Diệp ưa thích vang lên bên ngoài. Mở cửa đi. Em ra đây. Long cáu có bước vào căn phòng ngày hôm nay mấy lần anh phải vào. Cô ta rõ ràng cố tình quyến rũ anh trong bộ dạng này. Anh vốn biết là như thế, có điều nhìn cô ta lúc này anh cảm thấy rất chướng mắt. Cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Cứ bình tĩnh. Anh có muốn uống một chút gì không? Không. Long thẳng thừng từ chối. Diệp thì cười. Cô ta ngồi xuống sofa, thái độ bình thản. Anh yên tâm, em đâu phải hạng đàn bà tìm cách đầu độc anh. Diệp tự rót trà rồi nhấp môi. Cô ta ngẩng lên nhìn Long. Chuyện khá dài nên anh ngồi xuống đi. Long muốn nghe nên anh ngồi xuống đối diện Diệp chờ đợi. Thế này anh Long ạ, thực ra thì em đã biết anh từ trước rồi. Long có chút ngạc nhiên nhìn Diệp, đôi mắt trao lại. Diệp nhìn thẳng vào mắt Long tự tin nói, em là Trần Hoàng Diệp, con gái ông Trần Tâm. Long sững lại một giây rồi hiểu chuyện. Thì ra mẹ anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Long nhấn giọng trong cơn bực bội. Vậy cô cũng biết tôi có vợ sắp cưới rồi chứ? Diệp gật nhẹ, nuốt khan một ngụm. Nói gì thì nói, cô vẫn đau lòng khi nghe câu khẳng định này từ Long. Diệp đứng dậy, bước lại quỳ một chân xuống trước Long, đưa tay nắm tay Long. Đôi mắt huyền long lanh nhìn anh. Long muốn rút tay ra, nhưng anh buộc phải công nhận. Quả thực Diệp vô cùng quyến rũ trong bộ dạng này. Cả đôi mắt si tình kia nhìn anh như chứa đựng tất cả những điều muốn nói. Cô ta yêu anh hơn tất cả những con đàn bà qua đường trước kia anh từng gặp, kể cả Ngân. Em biết, nhưng anh Long, anh thấy em có điểm nào không bằng cô ta? Hai gia đình chúng ta tương xứng, cả em nữa, em cũng tương xứng với anh hơn người đàn bà một đời chồng cùng một đứa con riêng đó. Em đã chờ đợi anh suốt những ngày tháng qua, nhưng anh không hề đến gặp em. không phải hời hợt mà em đến gặp anh thế này đâu. Lòng nghĩ đến Ngân, anh lập tức giật tay Diệp ra rồi đứng dậy, làm Diệp bất ngờ ngã người ra nền nhà. Diệp sững sờ như không tin vào sự cự tuyệt của Long. Cô ta thở những hơi nặng nhọc, kéo theo những giọt nước mắt bất lực. Hai tay Diệp chống xuống nền đá hoa lạnh giá. Cô không tin, rõ ràng Long có động lòng kia mà. Long nhìn cô gái xinh đẹp kia trong nỗi thẫn thờ. Anh chỉ biết thở dài. Cô ta rất có thể là đối tượng đáng mơ ước cho bất cứ người đàn ông nào. Nhưng anh thì không. Anh từng chẳng coi đàn bà ra gì. Vậy mà khi người phụ nữ đầu tiên anh muốn gắn bó, cuối cùng đã xuất hiện trên thế gian này. Anh cảm thấy thế giới rộng lớn này chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Có chết anh cũng không thể phụ bạc Ngân. Cô ấy đã tin tưởng anh đến thế nào. Ngân là người phụ nữ mà anh cần, là người đem lại cho anh hạnh phúc mà anh chưa bao giờ nghĩ mình có được. Vậy thì không ai có thể so sánh với cô ấy hết. Diệp từ từ đứng dậy đối diện với Long. Long lắc nhẹ đầu, anh tránh ánh mắt Diệp. Tôi không phải là đối tượng phù hợp với cô tìm người khác đi. Diệp chân chân nhìn Long, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Trong cuộc đời cô gái này, thất bại là một từ chưa từng được chấp nhận. Nhớ ra nguyên nhân đến đây, Long chau mày nhìn Diệp hỏi, ví của tôi ở đâu? Diệp gạt nước mắt, một ý nghĩ thoáng lóe lên trong óc cô. Cô ta liều mình rút dây áo choàng, thân thể Eva trắng ngần lấp ló trong tấm áo chỉ chờ được kéo xuống. Diệp đưa hai tay giữ hai vạt áo, môi cô ta mấp máy âm thanh mờ ám. Đến đây, em sẽ nói cho anh nghe. Mời gọi đến thế mà người đàn ông sắt đá trước mặt Diệp vẫn đứng yên. Long không thể không bị kích thích trước hình ảnh này. Anh cũng chỉ là một người đàn ông đang trong độ sung sức. Nhưng lý trí của anh từ lúc nào đã đủ khả năng kìm nén. Mặc lại áo đi. Tôi không muốn làm phiền đến cảnh sát nên mới một mình đến đây. Nhưng có lẽ cô thích tôi, mời cảnh sát hỏi cung. Anh Long. Diệp quá đỗi thất vọng. Cô ta kêu lên một tiếng rồi lao đến ôm chặt lấy Long. Tại sao? Anh có phải đàn ông không hả? Em yêu anh mà. Em yêu anh ngay từ lúc biết người đó là anh. Em biết anh từ lâu lắm rồi anh à. Anh cũng thích em đúng không? Long bực mình đẩy Diệp ra. Sức Diệp làm sao ngăn được sự phũ phàng này. Cô ta chỉ biết đưa tay ôm mặt khóc, mặc kệ chiếc áo choàng hở hững buông lơi để lộ bầu ngực đáng khao khát cùng đôi chân dài miên man thẳng tắp. Sáng mai, cảnh sát sẽ vào hỏi thăm cô. Long buông một câu rồi quay đi. Diệp có đang sốc đến mức nào, cô ta cũng không dám đùa với cảnh sát. Thế nên đành nói thật những gì cô ta nghĩ đến. Anh hỏi Quang đi. Anh ấy là người dẫn em đến gặp anh đấy. Long nghe xong, lửa giận bừng bừng cứ thế bước khỏi phòng Diệp. Thằng ôn chết tiệt, phen này mày chết với tao. Long điên tiên chạy xuống tầng dưới, đập cửa tất cả các phòng. Quang có đang video call với cô người yêu lâu năm, thấy động cũng đành mở cửa, nhìn ra cùng lúc với mấy chục vị khách bực tức khác. Quang, mày đây rồi. Long lao đến túm cổ áo Quang rồi thụi vào bụng làm Quang đau tím mặt. Nước dãi cũng chảy ra. Ôi dồi ôi thần linh ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần thứ hai Quang bị ăn đòn đau thế này. Tính từ cái lần anh ta được Long cứu từ cái tay tên đại ca bội đời ngày xưa. Quang nửa cười nửa mếu nằm vật ra đất. Anh ta đoán được tại sao lại bị đại ca xử đẹp thế này rồi. Đại ca, anh biết hết rồi à? Quang không nói liền được câu, đành thở từng tiếng. Long tức thì cảnh cáo Quang, vậy thôi, chứ cũng chẳng đánh nhiều hơn. Anh bước vào phòng Quang lục tung lên. Quang gượng dậy, tựa lưng vào tường, nhếch miệng cười nhìn Long điên người, vùng tay tung hết chăn đệm trong phòng anh ta lên. Đúng là đại thiếu gia, dùng chân tay trước não. Anh nghĩ tìm được dễ thế à? Mà cảnh sát không tìm được à? Mày giấu đâu hả thằng chó? Toilet nam cho khách tầng 1 cạnh thang máy. Long mặc kệ đống hỗn độn, anh lập tức chạy xuống tầng 1, nơi rất đông người ra vào. Thằng ôn này giấu ví của anh ở đâu được chứ? À, Long nhìn thấy khu vực kho phía trong để rất nhiều bịch giấy vệ sinh. Có lẽ đây là nơi giấu thích hợp nhất rồi. Anh liền bước vào, nhìn một hồi cũng thấy ở sâu phía dưới những bịch giấy lớn là ví của anh. Thằng chó này, hồn phết. Được, nhất định anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để trở về với Ngân. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn vất vả, Long cũng đã có mặt ở trước cửa nhà. Giờ mới có 6 giờ sáng, anh đoán Ngân vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng bấm chuông cửa vài lần rồi chờ đợi. Anh không có điện thoại để gọi riêng cho Ngân, thế nên buộc lòng phải đợi để cô có thể nghe được. Ngân đâu thể ngủ, đâu thể chợp mắt, Suốt cả đêm cô trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại nghĩ về những bức ảnh. Cô nhận ra một điều, cô đã yêu Long hơn cả những gì cô hình dung. Anh đã lừa dối cô sao? Cô không tin anh lừa dối cô. Anh luôn đơn giản, thẳng thắn và chân thành. Nhưng nếu là việc anh thay lòng thì chẳng hiểu sao cô lại tin. Có thể anh đã gặp tiếng sét ái tình với cô gái trẻ trung xinh đẹp đó. Vậy thì sao đây? Cô cứ nghĩ nếu anh có niềm vui mới, cô sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh, sẽ nhẹ nhàng buông tay anh. Vậy mà đứng trước hiện thực phũ phàng, cô lại đau đớn, cứ như có muôn ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào tim cô, làm cô đau đến khó thở. Cô rõ là đạo đức giả, rõ là kẻ ích kỷ chỉ biết mình. Cô vừa tự trách bản thân, lại vừa mong những hình ảnh kia chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, dù thật khó để có thể bao biện cho anh. Thoáng nghe tiếng chuông cửa vang lên, tim Ngân như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ Long đã về rồi sao? Anh tìm thấy ví rồi ư? Nếu không phải anh thì có thể là ai đây? Là bà Hoài. Ngân vùng khỏi chăn, bước chậm chậm ra ngoài. Cô khựng lại, niềm vui vô thức dâng lên khi nghe giọng nói thân thương của anh. Ngân, anh đây, mở cửa cho anh. Vâng, anh chờ em một chút. Long đây rồi, cô đã nhớ anh biết bao. Cô mới xa anh vẻn vẹn chưa đầy 24 tiếng. Vậy mà cô có cảm giác như đã xa anh cả thế kỷ. Ngân, Long chẳng chậm trễ liền kéo cô vào trong lòng, ghì má lên tóc cô hít hà mùi hương thảo mộc quen thuộc, mùi hương riêng của cô. Anh nhớ em quá. Ngân cũng muốn nói với anh câu này, nhưng cô còn phải nghe anh giải thích. Dù cái ôm nồng nàn ấm áp anh trao cũng đã đủ khiến cô tin anh vẫn là của cô, vẫn là đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long ngốc nghếch say mê gái một đời chồng là cô thôi. Ngân lý nhí trong lồng ngực Long, hai má cô ửng hồng. Anh, em khó thở. Long hốt hoảng buông vội Ngân ra. Chết thật, anh dùng lực hơi quá thì phải. Anh liền đưa đôi bàn tay ấm áp xoa xoa hai má Ngân, mỉm cười âu yếm nhìn đôi mắt ngấn lệ, chứa chan biết bao điều mà anh nhất thời không sao hiểu được. Hà Nội mới tháng 11 mà đã lạnh ra phết rồi, cô ấy lại mặc phong phanh thế này, phải lên giường ủ ấm cho cô ấy ngay thôi. Ngân chưa kịp định thần, Long đã bế bổng cô lên, chân anh đạp mạnh làm cánh cửa căn hộ sập lại. Ngân biết Long muốn gì, cô cũng khao khát anh chẳng kém anh đâu, nhưng cô muốn được nghe anh giải thích, thế nên cô vùng vẫy. Thôi, thả em xuống đi. Em không muốn. Long thắc mắc, đôi môi mỏng tìm đến môi Ngân quấn quýt làm Ngân choáng ngợp. Cô quay mặt đi lý nhí. Em chưa đánh răng, có sao đâu. Long nói bên tai Ngân bằng âm giọng khàn khàn đầy khiêu khích. Yết hầu anh chuyển động, cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên. Anh đang muốn Ngân, nếu cô ấy không cho, chắc anh điên lên mất. Long mặc kệ Ngân phản đối, anh bế cô ấy đặt xuống giường, môi hôn nhiệt thành, bàn tay lớn chui vào trong chiếc váy ngủ mềm mại, xoa nắn đôi gò bồng đào quyến rũ. Ngân cố gắng tỉnh táo trước những kích thích mê người ấy, đẩy Long ra trong sự ngỡ ngàng của anh. Long ngạc nhiên nhìn Ngân, không thốt nên lời. Ngân ngồi dậy kéo lại áo, nhìn về phía cu mầm vẫn còn say giấc. Âm giọng nhẹ nhàng của cô không giấu nổi vẻ giận dỗi. Anh đã xem những bức ảnh chiều qua em gửi anh chưa? Bảo gửi cho em đấy. Bức ảnh nào nhỉ? Long à lên một tiếng. Anh ngồi bên cạnh Ngân, nắm tay cô trấn an. Thằng Bảo gửi em mấy bức ảnh anh bế con bé kia phải không? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Tại anh làm cô ta ngã đập đầu vào tường nên anh phải đưa cô ta về giường nằm nghỉ thôi. Em đừng hiểu lầm, tại cô ta níu lấy tay anh nên anh đẩy cô ta ra. Không ngờ lực mạnh quá, anh thề đấy. Nhìn ánh mắt van lơn lo lắng cố gắng giải thích của Long, Ngân cảm thấy tin anh. Nhưng cô cúi xuống nhỏ giọng hờn dỗi, bất giác sống mũi cay cay. Thế còn ở bể bơi thì sao? Tại cô ta lại bám được lấy anh à? Bám lấy anh á, mà anh bế cô ta, rồi còn để cô ta ôm hôn nữa. Như thế thì cô nào mà chẳng bám lấy anh được? Long nghe xong, đôi mày anh nhíu chặt. Chẳng lẽ thằng Bảo lại thấy cảnh ở bể bơi sao? Điên thật, đúng là cái thằng ma só. Nhìn Ngân thế này, Long bỗng mỉm cười trước thái độ ghen tuông lần đầu tiên anh thấy ở Ngân. Lòng anh dâng lên niềm ấm áp. Cô ấy ghen thế này anh lại càng yêu hơn. Bám thì vẫn bám, nhưng mà anh không yêu, chẳng làm gì được. Long phỉ cười bẹo má Ngân. Cô ấy cứ như thiếu nữ yêu lần đầu thế này, làm sao mà anh không khỏi động lòng cơ chứ? Ngân không chịu, cô lắc đầu tránh những ngón tay Long. Anh cố tình cho cô ta bám chứ gì, hết ở trong phòng lại ra ngoài bể bơi, ai mà tin được. Cô ta theo dõi anh, khi người ta cố tình thì anh làm gì được? Quan trọng là anh không yêu cô ta, Có bám thế chứ bám nữa cũng chẳng ích gì. Có thật không? Ngân chăm chú nhìn Long. Cô vẫn là tin anh nhiều lắm, cả nỗi khao khát ban nãy trong anh nữa. Suýt tí nữa cô đã mặc kệ tất cả mà hòa nhịp với anh rồi. Long biết Ngân đã tin anh, cô ấy đương nhiên sẽ phải tin vì đó là sự thật. Hơn thế nữa, Ngân luôn rất dễ tin người, hoặc cô ấy luôn dễ tính. Thứ tính cách mềm mại tưới mát tâm hồn anh, cuốn anh vào bể tình của cô ấy không lối thoát. Thật, Long nhẹ nhàng khẳng định. Anh cúi xuống mơn trớn sống mũi thanh tú, rồi tìm đến đôi môi mềm mại của cô gái anh yêu thương nhất. Bàn tay ấm áp lại nhanh chóng chui vào áo, làm cho Ngân không sao chịu nổi mà ngả người về giường, giương cờ trắng đầu hàng để mặc Long vén áo lên. Ngân giật mình khi nghe tiếng khóc của con, lại một lần nữa cô đẩy Long ra. Tội nghiệp đại thiếu gia, thèm lắm rồi đấy mà hết lần này đến lần khác phải nhịn. Có điều con vẫn là trên hết. Long méo mặt ngồi tựa vào thành giường nhìn Ngân bước khỏi đó. Ngân áy náy bước đến giường nhỏ, nâng cu mầm lên ôm vào lòng vỗ về. Thằng bé quen ngủ ở giường nhỏ rồi, nên đêm qua cô vẫn để con nằm ở đó, không muốn ảnh hưởng đến thói quen của con. Một lát thằng bé cũng ngừng khóc, giờ còn hơi sớm, nhưng do có động nên thằng bé thức giấc, ngủ tiếp thì lại sợ muộn, nên Ngân định đặt con lại giường để làm bữa sáng cho cả ba người. Long thấy vậy, anh liền tiến lại đỡ lấy cu mầm, vỗ về thằng bé thay Ngân. Anh không quên thả một câu vào tai Ngân, làm cô nóng cả người. Đêm nay đừng hòng trốn anh. Ngân đánh nhẹ vào vai Long. Anh cười cười quay sang thơm vào má cô mầm. Thằng bé cười tít mắt. Trước sự quấn quýt quen thuộc của hai ba con, Ngân yên tâm bước về nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới. Ngồi trong phòng làm việc, bà Hoài cầm điện thoại gọi cho Diệp. Diệp à con, chuyến đi Đà Nẵng thế nào rồi? Long nhà bác có xin số điện thoại của con không? Con với anh Long không hợp nhau đâu bác. Con có việc bận không nói chuyện với bác được. Con cúp máy, bác nhé. Diệp không muốn khắc sâu chuyện thất bại này thêm nữa. Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của Diệp. Chẳng tội gì cô đâm đầu vào một tên ngốc như thế làm gì nữa. Cô còn trẻ, vừa xinh đẹp vừa gia thế, chắc chắn sẽ có nhiều người trân trọng cô hơn anh ta. Bà Hoài nghe mà nóng cả người vì tức giận. Con nhỏ Diệp này nó từ bỏ rồi sao? Bà nghĩ mà tiếc đứt ruột. Thằng Long con bà quá đỗi ngu ngốc, bà không biết phải dạy nó thế nào nữa. Bị con đàn bà kia dắt mũi như thế, đời nó sẽ đi về đâu đây? Bà nghĩ một hồi rồi gọi cho Quang, giọng gắt gỏng qua điện thoại. Mày sắp xếp thế nào mà con bé Diệp nó bỏ cuộc rồi hả? Quang đang ở công trường xây dựng, nghe bà Hoài quát, anh ta nhăn nhó cười cười. Bà thông cảm nhé, anh Long nó rắn lắm, mà hay bà cứ để anh ấy thoải mái đi. Thế thì ta còn cần mày làm gì nữa? Bà Hoài ngắt máy, vứt điện thoại ra bàn, hai bàn tay đan lại. Bà chẳng muốn mẹ con xích mích. Gì thì gì chứ bà cưng con trai bà hơn trứng mỏng, nhưng có lẽ nó cần cũng phải được dạy dỗ nghiêm chỉnh. Long quyết định hôm nay nghỉ làm. Anh tự cho phép mình xả hơi sau hợp đồng thành công với đối tác Đài Loan, đem về một khoản tiền không nhỏ. Sau một giấc ngủ ngắn lại sức, anh đưa mẹ con Ngân đi chơi, đồng thời mua một chiếc điện thoại khác. Đến khu vui chơi trẻ em rộng lớn ở ngoài ô thành phố, cô mầm cứ níu tay ba Long, còn đòi ba cho lên đua quay. Thằng bé bạo quá, chẳng như Long ngày nhỏ. Hồi bé tí Long nhát chết à? Từ năm cấp 2 bị bắt nạt, bỗng dưng Long lại thích học võ. Thế rồi ngày ngày luyện tập mà cơ thể cùng sức mạnh và lòng can đảm đều phát triển không ngờ. Nhìn Long ôm cu mầm bước lên đua quay, Ngân cảm thấy con có thể chơi được trò này khi có người ôm chặt. Thế nên cô ngồi dưới ghế đá, ngẩng lên nhìn hai ba con, nở một nụ cười, còn đưa tay ra dấu like để cổ vũ. Cứ vậy đến trưa nắng thì cũng là lúc thằng bé mệt. Long đưa hai mẹ con đi ăn rồi trở về nhà. Bất ngờ anh nhận được điện thoại, là mẹ anh gọi. Con đang ở đâu thế? Con đang đưa hai mẹ con Ngân đi chơi. Có việc gì không mẹ? Bà Hoài tức nghẹn cổ, cơn tức biến thành lời ngay. Mày đến khách sạn ngay cho mẹ. Con biết rồi. Long quay sang Ngân trấn an. Anh đưa hai mẹ con về chung cư, giờ anh đến khách sạn một lát. Vâng, anh cứ đi đi. Long để mẹ con Ngân ở dưới sảnh chung cư, rồi anh lái xe đến gặp mẹ. Mẹ anh lúc nào cũng thích bắt bẻ, từ nhỏ đến lớn anh làm gì cũng phải theo ý bà. Anh có thể chiều bà mọi điều, nhưng chuyện hôn nhân của anh nhất định anh sẽ không chịu nghe theo. Vừa bước vào phòng, mẹ anh đã gật gù nhìn anh, còn đưa tay bảo ý anh là ngồi vào sofa. Long hơi lo lắng nhìn mẹ ngồi xuống đối diện mình. Mẹ, mẹ gọi con có việc gì? Con nhất định không chịu bỏ con bé đó, đúng không? Mẹ biết rồi, con hỏi à? Được, vậy từ hôm nay con ra khỏi khách sạn cho mẹ, vị trí phó giám đốc khách sạn Elise không còn là của con nữa. Lòng sững người, điều anh lo ngại nhất cũng đã đến. Mẹ anh không còn nể nang gì nữa mà cắt nguồn tiền anh có từ khách sạn này. Như vậy thì ngoài căn hộ hiện tại anh ở với Ngân và chiếc xe hơi cùng một khoản tiền trong tài khoản không đủ để tiếp tục xây dựng khách sạn Elise cơ sở 2 thì anh không còn gì cả. Bà Hoài không nói thêm câu nào nữa, xoa hai bàn tay vào nhau, chép miệng thở hắt ra rồi đứng dậy trở về bàn làm việc, thái độ dứt khoát mặc kệ Long ngồi lặng ở đó. Bà biết con trai bà khao khát sở hữu riêng một khách sạn đến thế nào, thế nên khi Long đề xuất xây dựng cơ sở 2, bà đã để Long làm chủ, còn bà chỉ là một cổ đông lớn rót vốn đầu tư. Khi bà nói như vậy, Long thừa hiểu khách sạn kia rất có khả năng phải đắp chiếu. Cái bà cần là Long phải nghe bà. Cá không ăn muối cá ươn chưa bao giờ là sai cả. Long đen mặt nghĩ ngợi, trước giờ mẹ anh luôn chiều anh, thế nên việc bà cắt toàn bộ tiền dành cho anh khiến anh có chút bất ngờ. Mẹ anh muốn dồn anh vào chân tường, nhưng chắc chắn bà ấy sẽ phải chống mắt lên nhìn xem anh có thể làm gì. Long không nói không rằng, anh đứng dậy bước khỏi phòng. Vốn dĩ một đại thiếu gia như anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thiếu tiền. Vậy mà tài sản của gia đình Long trải dài từ Bắc xuống Nam, thế nhưng hiện tại tất cả đều đứng tên mẹ. Anh đã không nghĩ gì nhiều vì chẳng phải chúng cũng là của anh sao? Giờ anh mới thực sự thấm thía, mẹ anh mới là người nắm giữ quyền lực. Khi bà không vừa lòng, bà có thể dìm anh vào bể lo lắng như hiện tại. Số tiền cần để xây dựng khách sạn Elise lên đến 700 tỷ. Trong tay Long chỉ có một phần, còn lại là nguồn vốn lớn từ mẹ anh và các cổ đông khác cùng đóng góp. Bao năm qua, số tiền hàng tháng mẹ anh gửi vào tài khoản cho anh từ các khoản lãi giúp anh có thể đứng riêng gọi vốn. Tuy nhiên khi bà ngừng cung cấp tất cả các khoản, anh đang đứng trước việc không đủ khả năng tiếp tục xây dựng khách sạn mà anh tâm huyết. Long thẫn thờ trở về phòng làm việc, ngồi một mình lặng lẽ trong phòng. Anh vò đầu trước hình ảnh khách sạn mơ ước được treo trang trọng trên tường. Mẹ anh thật quá đáng, chỉ vì việc riêng mà bà sẵn sàng vứt bỏ cả sự phát triển của Elise, vứt bỏ tương lai của anh. Nếu khách sạn Elise 2 đắp chiếu, tổn thất chắc chắn khiến bà cũng như Elise 1 đều phải gánh chịu. Vậy mà bà chấp nhận chỉ vì bất đồng, chỉ vì anh không theo ý bà. Đôi mắt Long bỗng lóe lên tia sáng. Nếu anh cứ chiều theo mẹ, nếu anh sợ bà mà nghe theo bà, chắc chắn mãi mãi anh chỉ là một cậu bé ngoan trong vòng tay mẹ. Không, anh đã trưởng thành, anh cần phải thoát khỏi cái bóng quá lớn của bà mẹ khổng lồ. Anh không còn là một chàng trai, anh đã là một người đàn ông mạnh mẽ. Anh phải là bờ vai vững chắc của một người phụ nữ mà anh yêu thương. Vậy thì đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để anh chứng minh cho cả mẹ anh cũng như tất cả chính bản thân anh. Đúng, anh không còn là đại thiếu gia Trịnh Tuấn Long một giây một phút nào nữa, kể từ lúc anh là ông chủ của Elise 2. Long hít một hơi, trước mắt anh cần phải bình tĩnh. Lợi nhuận của Elise 2 trong tương lai không hề nhỏ, đó là điều có thể dùng để hấp dẫn các nhà đầu tư. Đương nhiên khi trước, anh không cần điều này vì có đến 500 tỷ trong số tiền mà cần thiết đến từ bà Hoài. Nhưng hiện tại anh buộc lòng phải kêu gọi, số tiền chi cho Elise 2 cho đến lúc này là gần 100 tỷ. Cũng có nghĩa anh cần gọi khoản vốn dao động vài trăm tỷ, một con số không nhỏ, quả thực là một thách thức lớn mà không biết anh có thể vượt qua được hay không. Nhưng chẳng phải anh không có con đường nào khác hay sao? Chắc chắn bà Hoài không tin phần thắng vào anh, bà luôn coi thường anh, vậy thì anh bắt buộc phải thắng. Long gọi cho Quang, anh hiểu Quang cũng vì nghĩ cho anh nên mới bày ra mấy trò vừa rồi. Mày liên hệ gọi vốn cho anh đi, Elise 2 sắp hết vốn, sắp đáp chiếu nhìn ăn cả lũ rồi đấy. Hả? Anh có đùa em không thế? Mày nghĩ tao rảnh lắm à? Bà Hoài cũng ác thật đấy, em biết rồi đại ca. Quang nghe thông tin từ Long, anh cũng không quá ngạc nhiên. Dù lo lắng nhưng đương nhiên Quang sẽ hết lòng vì đại ca. Giờ là lúc cần vận dụng mọi mối quan hệ có được. Long gửi email đến những nhà đầu tư tiềm năng mà anh biết, trong đó có cả những thiếu gia lắm tiền nhiều của cùng hội với anh. Thiếu gia Lê Phi Hùng, con trai tỷ phú điện máy, là một trong số đó. Lúc này Hùng đang ôm ấp một cô hot girl bên một hồ bơi của gia đình, nghe âm thanh tin nhắn điện thoại liền mở ra coi. Có đang ở Hà Nội không ông? Tối nay họp nhóm, tôi có chuyện quan trọng, mà ông đọc email luôn đi. Có gái đi cùng không? Hùng nhếch miệng, nhớ lại đêm tưng bừng với em Lan, bất giác hạ thân Hùng có phản ứng. Sẵn gái đẹp trong tay, Hùng bế em hot girl trở lại phòng. Nói gì thì nói, Hùng vẫn là một playboy. Tình yêu ư? Vứt ngoe đi. Lan vẫn còn ấm ức kể từ cái hôm được Hùng để mắt đến. Tối hôm đó, sau khi Long đưa Ngân về, Lan uống thêm vài chén với nhóm bạn Long. Trong ánh mắt thèm thuồng của Hùng, cứ nghĩ cá đã cắn câu, ai dè Hùng chỉ coi cô là gái qua đường. Đêm đó Hùng quần Lan mấy hiệp tả tơi, cuối cùng chưa đến 5 giờ sáng hắn đã rời đi, còn ném lại cho Lan một cọc tiền như cách hắn thường làm. Có chăng là nhiều hơn một chút, nhưng với Lan là một sự sỉ nhục. Trong mắt hắn Lan rẻ rách như thế sao? Nhưng cách mà cô dễ dãi với hắn có lẽ khiến hắn cho là như vậy cũng chẳng sai. Thậm chí hắn còn đánh giá cả Ngân chẳng ra gì mà coi thường Long ngu ngốc. Lan cảm thấy vừa ấm ức lại vừa hối hận. Cô thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn thêm một lần nào nữa. Xưa này, đúng là Lan quen lợi dụng cánh đàn ông. Thế nhưng chuyện Lan lên giường bị đánh giá vì tiền trơ cháo như vậy thì cô chưa bao giờ làm. Căn bản cô cũng thích tên thiếu gia trắng trẻo đó. Dù hắn không được như Long, nhưng hắn cũng hợp nhãn cô. Nhìn ánh mắt si mê của hắn dành cho cô cả buổi tối mà cô đã cho là hắn dễ dụ. Cuối cùng, cô chỉ là một con thỏ non đối với hắn. Mẹ kiếp! Đang bận bịu ở quán cà phê, bỗng Lan nhận được điện thoại, là Long gọi. Anh Long gọi em có việc gì thế? Tối nay em rảnh không? Lan định từ chối vì nghĩ đến Hùng. Cô chưa kịp trả lời, Long nói luôn. Tối nay anh có hẹn với nhóm bạn, có phụ nữ vui hơn. Hùng muốn em đến, nếu em sắp xếp được thì báo cho anh nhé. Hùng muốn em đến sao? Anh ta có mồm không thế? Đây là anh nhờ em. Tối nay Ngân không đi, có mấy cô gái thôi, gửi cho anh số tài khoản luôn. Là công việc sao? Long nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, cũng có nghĩa là anh ấy cần cô. Lan thì cũng đang cần tiền, mẹ ở quê đang ốm mà chưa về thăm được. Vậy thì mặc xác Hùng đi. Vâng, mấy giờ thế anh? 8 giờ nhá. Yên tâm, em là bạn Ngân, anh không làm gì có hại cho em đâu. Em biết rồi, anh nghĩ em ngu à? Ok ok, cảm ơn em. Lan nhếch miệng thở hắt ra một hơi. Cô ngu, cô đúng là con ngu nên mới bị Hùng chơi một vố đau như thế. Dù sao lỗi cũng một phần ở cô. Hơn nữa, Long đang cần cô giúp, thế nên cô sẽ vì đại cục mà bỏ qua hắn đi. Long về nhà ăn tối với Ngân, thái độ của anh không qua mắt được Ngân. Sau bữa ăn, khi Long rửa bát, Ngân lại gần góp tay trắng bát cùng anh. Cô lo lắng quay sang nhìn anh hỏi, có chuyện gì phải không anh? Không, không có gì, em yên tâm, tối nay anh có hẹn với đám bạn, bia rượu ấy mà, em cứ ở nhà không cần đi đâu. Ngân nhíu mày, dường như Long có điều gì che giấu cô, thế nhưng anh không muốn chia sẻ, cô cũng không gặng hỏi. Trên hết, cô tin vào tình yêu của anh, tin hơn bất cứ điều gì. Cô đã nghĩ anh gặp tình yêu mới, vậy mà anh vẫn hướng về cô như vậy. Cảm nhận cùng bản năng phụ nữ trong cô mách bảo, anh không có ai ngoài cô. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Long, nhưng anh nhất định không muốn Ngân biết nỗi lo của mình. Đường đường là đại thiếu gia, chưa một lần nghĩ đến việc thiếu tiền, bỗng dưng phải đối diện với nguy cơ nghèo đi. Tự ái trong anh không cho phép anh nói cho Ngân biết chuyện.